Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 785. Đến đều tới, cùng một chỗ đi, bình thường nhiều hiền hòa cái trung thực cô nàng. Lái xe thật giống như biến thành người khác, mà lại không biết Lý Lâm Lý giải ra sao. Nàng liền cho rằng mỗi ngày tự mình lái xe đưa đón hài tử mới là tương đối bình thường thân tử quan. Hệ cách làm, từ Bạch Đậu thi được cái này coi trọng điểm bóng đá tiểu học liền bắt đầu chuẩn bị. Hiện tại vừa cương khai học mấy ngày, nhưng thật ra là ứng trường học mới muốn đem Bạch Hạo Nam cho mang đến cho bọn nhỏ nhìn xem. Nàng cũng cho rằng cái này đối Bạch Đậu sùng bái phụ thân có chỗ tốt. Hai cha con tình cảm có thể càng sâu ta. Rốt cuộc Bạch Hạo Nam lúc này đến gần 3 năm, cùng Bạch Đậu cùng một chỗ thời gian cũng không nhiều. Dù là hắn rất muốn bồi tiếp hài tử, loại kia không nói ra được huyết thống thân cận làm cho hắn tùy thời đều muốn đem nhi nữ rất chặt. Nhưng hiển nhiên lúc này hắn có càng nhiều chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Không có cách nào thời thời khắc khắc bồi tiếp. Chút chuyện nhỏ này Lý Lâm nói chuyện hắn khẳng định đáp ứng. Lý Lâm vốn là mở Bạch Hạo Nam kia xe minibus. A Lý muốn làm lái xe đều không thể đạt được. Nói không thể để cho hài tử cho các bạn học kéo dài khoảng cách. Không thể cảm giác có chuyên trách lái xe. Kết quả nàng không ngạc nhiên chút nào cùng ngày liền ở trường học phụ cận đem xe vướng vào. Lại nói loại kia dài 5 mét thương vụ xa hoa xe van ở đâu là loại này tân thủ có thể khống chế. Chỗ lấy cuối cùng A Lý A Thơ thật vất vả mới khuyên nàng lái xe này thử một chút. Kết quả Lý Lâm mở liền thích, cũng liền không so đo có phải hay không vu ra Lý mua cho Bạch Hạo Nam. Chỉ là lái xe tư thế có chút dọa người. Không phải tràn ngập vội vã cuống cuồng nắm lấy tay lái toàn thân kéo căng. Liền là đối bất kỳ quấy nhiễu nào nàng lái xe sự vật hùng hùng hổ hổ. Ngay cả ven đường rẽ ngoặt cái đá cẩm thạch bồn hoa nàng đều muốn mắng. Rát a nha, lăng như thế lớn cái ngốc vóc tại cái này rát a nha. Chế tạo độ khó đi, nhất định là vì có mụ mụ hình tượng. Rộng rãi màu xám bạc áo sơ mi phối hợp quần short jean. Lộ ra ngoài trắng nõn đùi giống hành đoạn giống như bắt mắt. Nhưng hết sức chăm chú huyên thuyên bộ dáng để vẫn là Bạch Hạo Nam cười đáp biệt xuất nội thương đến. Mà không nửa điểm dục vọng phun trào. May mắn xe này xác thực khéo léo đẹp đẽ thuận tiện tại xe lưu trung xuyên qua. Càng có thể là cao tính năng phiên bản kia không hề tầm thường đuôi cánh. Thoát khí âm thanh, thân xe đồ án các loại chi tiết đều hiện lộ rõ ràng bộ này xe không rẻ. Hiểu xe không hiểu xe lái xe cơ bản đều tránh đi điểm khoảng cách đi. Lý Lâm hữu kinh vô hiểm nhiều lần khả năng đều du tẩu đang sát treo va chạm biên giới. Bạch Hạo Nam trên lưng đều có mồ hôi lạnh, nàng chỗ ở trong thế giới của mình ngược lại không biết. 3 năm cây số khoảng cách vậy mà mở hai hơn 10 phút. Sau đó siêu siêu vẹo vẹo đem xe đâm tại tiểu cửa trường học bên cạnh kia một đống các loại ra. Trưởng cỗ xe bên trong, Bạch Hạo Nam muốn nhắc nhở nàng vẫn là lần nữa tới cái bên cạnh vị dừng xe. Nhưng nhìn xem cô nương đã có chút thấm ướt mấy sợi tóc mai. Còn có kia biểu lộ như chút được gánh nặng, vẫn là quên đi, tân thủ học lái xe đều là như vậy. Tựa như thanh huấn bên trong hài tử đá bóng đồng dạng. Ngàn vạn không thể sốt ruột thúc giục. Lý Lâm còn nhanh nhanh lật hạ che nắng trên bảng tấm gương kiểm tra hạ mình đạm trang không sai. Cuối cùng bổ điểm môi son. Lại có chút trở lại cái kia ngượng ngùng ngốc nữ dạng. Mỗi lần gặp lão sư ta đều rất khẩn trương. Bạch Hạo Nam cười xuống xe. Kia đều không có người lái xe khẩn trương. Tới đi. Hắn đương nhiên là có rất lịch sự giúp đỡ mở cửa xe. Lý Lâm còn dùng sức nhấp môi dưới cánh, khép chặt hai chân chuyển ra đứng dậy. Thật khó cho nàng chân dài, nhảy ra đeo cái bao lớn ở đầu vai, nghiêm túc nhấn động chìa khóa xe khóa cửa về sau, cho Bạch Hạo Nam chia sẻ cảm thụ. Thật mình biết lái xe. cảm giác mở khóa khóa cửa lần này đẹp trai nhất. Trước kia liền hâm mộ Isa. Trần tỷ biết lái xe. Thật mình mở. Cảm giác đem cái cục sắt động. A, thật thần kỳ. Bạch Hạo Nam cùng Thanh Huấn huấn luyện viên giống như đại lực ca ngợi. Mở rất khá, rất đẹp trai. Ta vừa học lái xe thời điểm còn không có ngươi thuần thục như vậy đâu. Lý Lâm liền tin, kiêu ngạo hất cằm lên hừ hừ hai tiếng. Mặt mày hớn hở chạy cửa trường học đi. Còn quay đầu bất mãn thúc giục. Khả năng không có mặc thư ký trang. Nàng tự thân nhân vật trạng thái đều hoàn toàn khác biệt. Tinh xảo dưới mắt cá chân màu trắng dày cứng đều lộ ra đẹp đẽ như vậy bản thân. Kết quả người ra hiệu trưởng cùng lão sư ngay tại cửa trường bên trong chờ lấy đâu. Một tới cửa liền ra đón. Đối đầu áo sơ mi trắng Bạch Hạo Nam quả thực nhiệt tình đến nước sông cuồn cuộn. Bạch Hạo Nam chỉ có thể nói may mắn không đem 6 đứa con trai đều đưa nhà này đến đọc sách. Đây là Trần Tố phân ý kiến. 6 cái bé con suốt ngày tại một nhà trường học hoặc là trong một lớp học nói mình lão ba là Bạch. Hạo Nam rất êm tai a, vẫn là mở ra đến 4 chỗ tiểu học đi. Dù sao A Lý cùng A Thơ phối hợp lái xe mở ra cái xe van giống như xe trường học đồng dạng lần lượt. Từng cái đưa đón là được. Cũng liền Lý Lâm không phải được bản thân hiện ra tình thương của mẹ. Hơn nữa còn việc nhân đức không nhường ai đoạt gần nhất một nhà tiểu học. Mang theo kính mắt trung niên mập mạp nam hiệu trưởng khẳng định là biết Bạch Hạo Nam mấy chuyện hư. Hỏng kia, trên mạng đều truyền đi như vậy rất sống động. Không để lại dấu vết giới thiệu cái này truyền lại thống trọng điểm tiểu học ở phương diện này công. Việc rất tỉ mỉ tư ẩn, vị kia Giang Châu chứ danh xuất khí tiểu sinh. Nhi tử cũng ở nơi đây đọc sách, nhưng vẫn luôn bảo hộ rất khá. Căn bản không bị bên ngoài ảnh hưởng. Có đôi khi hài tử mụ mụ còn mình đến xem hài tử đâu. Sau đó lại khen ngợi Lý Lâm cái này làm mẹ xác thực rất bảo vệ hài tử. Phi thường phối hợp trường học giáo dục. Đặc biệt là Bạch Đậu hiện tại thể hiện ra bóng đá sở trường. Thật sự là hổ phụ không khuyền tử. Bạch Hạo Nam một mực mang theo khách khí tiếu dung, là một phụ thân đến cùng nhân viên nhà trường liên hệ. Khả năng cũng là hắn mới thể nghiệm, tuổi trẻ nữ lão sư hoàn toàn như trước đây ngạc nhiên lại ngưỡng mộ. Giang Châu nữ hài nhi phổ biến không quá cao, cho nên cùng Lý Lâm đi cùng một chỗ đều tương đối linh lung. Nhưng luôn nhịn không được thăm dò nhìn hắn hai, lại nhỏ giọng tán thưởng, rất đẹp trai. Người cũng thật xinh đẹp, hai người các người lỗ hổng quá xứng đôi. Lý Lâm lộ ra đỏ bừng ngại ngùng ý cười đến, nàng cười lên xác thực lực sát thương vô địch. Vị kia nữ lão sư đều chủ động kéo nàng, bất quá cái này cũng nhắc nhở Lý Lâm thỉnh thoảng ngắm trộm Bạch Hạo Nam cánh tay. Kết quả vị hiệu trưởng này thật đúng là chuẩn bị, mang theo Bạch Hạo Nam từ cửa trường học sân bóng bắt đầu tham quan giới thiệu. Còn có treo đầy các loại dạy học vinh dự hành lang, lầu dạy học, vệ sinh điều kiện rất tốt học sinh phòng ăn, cuối cùng mới đến công trình hoàn thiện trong phòng vận động trung tâm. Thật sự là coi Bạch Hạo Nam là thành cái gì ủy viên hoặc là bí thư mà đối đãi. Khách khí đến Lý Lâm đều cảm thấy mình như cái quan thái thái. Cảm thấy kia mua thức ăn giống như tay nải treo không tốt lắm. Lặng lẽ trượt xuống đến, Bạch Hạo Nam nghiêng mắt nhìn đến, thuận tay nhận lấy mình dẫn theo, nữ lão sư lại một mặt hâm mộ tán thưởng, còn cần ánh mắt cho Lý Lâm giơ ngón tay cái, Lý Lâm cũng liền thật mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, kỳ thật Bạch Hạo Nam là không quan trọng, coi như là khảo sát hạ đủ cầu tiến sân trường tình huống thực tế. Còn có hỏi có đáp hỏi thăm ta liên quan tới phổ thông tiểu học tình trạng. Thảo luận rằng giải ta ý nghĩ của mình. Trương Duệ bên kia làm giáo dục tập đoàn. Còn có mình tại Bình Kinh nhìn thấy cái chủng loại kia quý tộc hóa tập đoàn kiến thức. Hiệu trưởng cũng càng khách khí nhiệt tình. Lúc này kỳ thật liền có thể trông thấy không ít hài tử từ lầu dạy học ra hướng vận động trung tâm đi. Dạo qua một vòng hạ đến lúc không sai biệt lắm 4:30. Đi vào cao lớn sáng tỏ phủ kín sàn nhà vận động trung tâm. Quả nhiên là ngồi đầy thật nhiều gia trưởng đang nhìn đài. Sau đó học sinh tiểu học nhóm dựa theo lớp xếp thành từng cái khối lập phương đứng tại trong sân. Nhìn số lượng, cổ cự cơ toàn trường thầy trò đều tại. Từ cửa hông tiến đến hiệu trưởng một nhóm lập tức đạt được lão sư dẫn đạo hạ toàn thể vỗ tay. Rất nhiều gia trưởng đều đứng lên giơ cao điện thoại chụp hình. Tiếng vỗ tay của bọn họ cũng rất nhiệt tình. Lý Lâm khẳng định giật mình dưới. Nàng chắc chắn sẽ không giống Bạch Hạo Nam sâu như vậy khắc lý giải nhân tính. Tốt như vậy nhân viên nhà trường tuyên truyền thời cơ làm sao lại bỏ lỡ. Vô luận là dốc lòng cầu học sinh gia trưởng vẫn là ngành giáo dục thậm chí tương quan đơn vị đều có. Thể hiện ra thực lực, nàng còn thật sự cho rằng cũng chỉ là để Bạch Hạo Nam đi cùng năm nhất học sinh tiểu học nhóm gặp. Mặt một lần đâu, nhưng loại này lấy vợ chồng tư thái xuất hiện tại như thế chính thức trường hợp. Lý Lâm bỗng nhiên chân tay luống cuống, đặc biệt là theo thói quen nhìn Bạch Hạo Nam, nghĩ từ trên người hắn đạt được chấn định lại lực lượng. Lại trông thấy hắn mang theo mình cái kia hàng mây che lớn tay nải. Quả thực có hại hình tượng, ngay cả vội vươn tay muốn đi đem bao cho nhận lấy. Bạch Hạo Nam không tranh đoạt, lại thuận thế liền đem tay của nàng dắt, hai người cùng một chỗ nắm cái kia hàng mây che bao lớn. Hắn thường thấy loại tràng diện này, lại càng không có lo được lo mất lề mề, cười nhấc tay đối các phương ra hiệu. Học sinh tiểu học nhóm trên mặt biểu lộ đều là kích động mà nghiêm túc. Thậm chí rất nhanh từ phía trước nhất một đội tân sinh ở giữa nhìn thấy Bạch Đậu. Tiểu tử này cười đến so với ai khác đều vui vẻ. Bạch Hạo Nam cười liền cho Lý Lâm chỉ nhi tử phương hướng. Bạch Đậu một mặt tựa như con khỉ nháy mắt ra hiệu cao hứng. Liền là từ Bạch Hạo Nam kia ấm áp đại thủ dắt ngón tay lên. Lý Lâm vậy mà thần kỳ chấn định lại, mà lại cảm giác mình hơi lạnh ngón tay giống như cấp tốc tải ấm lên. Sau đó truyền lại đến toàn thân, bất quá nàng không phải là loại kia không hiểu khô nóng, mà là ấm áp, đặc biệt Bạch Hạo Nam xích lại gần khuôn mặt nàng chỉ Bạch Đậu. Để nàng càng thêm dịu dàng cười lên, vụng trộm cho nhi tử trở về cái mặt quỷ. A. Toàn trường tiếng vỗ tay lại nhiệt liệt điểm, soái ca mỹ nữ phối hợp ai cũng thích xem, đặc biệt là còn có loại biết được bên ngoài ẩn tàng bí mật bát quái cảm thù. Bất quá Bạch Hạo Nam tự nhiên hào phóng bộ dáng cũng cực kỳ để các gia trưởng thích. Dù là đi đến toàn bộ học sinh phương trận phía trước, hiệu trưởng nhanh chóng giới thiệu đây là năm nhất tân sinh gia trưởng. Cũng là vừa vặn xuất đội đoạt được vô địch thế giới huấn luyện viên chính. Càng là cả nước học sinh tiểu học bóng đá giải thi đấu giáo đầu. Còn chủ đạo tại cả nước bóng đá tiến sân trường thanh niên đoàn trung ương ủy viên. Những này hiển hách tên tuổi dưới. Cảm giác vô địch thế giới còn không bằng cả nước học sinh tiểu học quán quân như vậy trực tiếp. Học sinh tiểu học nhóm dùng sức đập đến lòng bàn tay đều đỏ đi. Mỗi cái danh hiệu đều nghiêm túc vỗ tay. Bạch Hạo Nam cùng Lý Lâm sóng vai đứng tại kia, thẳng đến hiệu trưởng mời hắn nói vài lời, mới buông ra tay cùng túi sách đi đến hai bước tiếp nhận microphone. Cảm tạ mọi người có thể cùng một chỗ quan tâm bóng đá. Cũng cảm tạ các vị Bạch Đậu tiểu học đồng học ca ca tỷ tỷ. Kỳ thật ta cũng chỉ là cái học sinh bình thường ra trường. Chỉ là nghề nghiệp tương đối đặc thù, tại làm huấn luyện viên bóng đá, lúc này là các gia trưởng dẫn đầu vỗ tay, nhiều bình dị gần gũi nhiều hiền hòa danh nhân a, không hề giống bát quái trong truyền thuyết như vậy sắc bén thích chọc người. Thậm chí còn có xoay người ngồi xổm xuống nhìn thẳng các tiểu bằng hữu nói chuyện cử động. Học sinh tiểu học nhóm đều nhiều thích, Lý Lâm kiêu ngạo cười. Hai tay mang theo túi sách trước người, tràn ngập quyến luyến ánh mắt không đứng ở hai cha con trên thân giao thế. Kia phần yêu tha thiết tình cảm chỉ sợ càng là ngay cả hài tử đều nhìn hiểu. Bạch Hạo Nam đúng là làm thanh huấn công tác, đối hài tử hoặc là nói gia trưởng rất quen thuộc. Đã trường học của chúng ta là phi thường trọng điểm bóng đá sân trường căn cứ. Ta cũng liền cho gia trưởng các bằng hữu phổ cập cái chúng ta tiểu tri thức. Đây cũng là chúng ta đến bây giờ cả nước trên trăm nhà huấn luyện doanh tối thường gặp phải sự tình. Đó chính là gia trưởng bình thường sẽ rất không hiểu. Ta Hoa Nhi này đưa đến các ngươi nơi này đến đá bóng. Làm sao lại suốt ngày mù chơi đâu? Không phải đưa đi học dương cầm, học vũ đạo, học cái gì khác đều cực kỳ chuyên nghiệp nha. Các ngươi luôn miệng nói mình là Brazil bên ngoài dạy, lại có nhiều như vậy quán quân. Làm sao mỗi lần tới trông thấy hài tử đều đang chơi? Hắn đã có thể đối mặt lãnh đạo công chúng, nhiệt huyết sôi trào, lúc này đối học sinh tiểu học cùng các gia trưởng còn nói đến rất sống động. Còn có rất nhiều nghịch ngợm ngôn ngữ tay chân, bọn nhỏ đều vui vẻ, cười thành hỗn loạn loại kia, gia trưởng cũng vui vẻ. Chỉ có Lý Lâm giống như một chi cây mã đề, yên tĩnh nở rộ lấy nhìn hắn, Bạch Hạo Nam làm bất đắc dĩ trạng, thật. Tin tưởng chúng ta những chuyên gia này, thiếu nhi bóng đá liền là để hài tử vui vẻ chơi. Tối thiểu tại 12 tuổi trước kia, tuyệt đại bộ phận hài tử sẽ dần dần rời khỏi chuyên nghiệp huấn luyện hệ thống. Dạng này chơi đùa bóng đá, sẽ trở thành bọn hắn cả đời tốt đồng bạn, thân thể khỏe mạnh, tích cực thái độ, dũng cảm tinh thần, còn có vượt qua người đồng lứa kỹ thuật dẫn bóng cùng đoàn đội hợp tác lực. Cái này đều sẽ trở thành cả đời tư bản, nhưng những năm này đối bóng đá huấn luyện sẽ không ảnh hưởng bọn hắn học tập, cũng sẽ không tổn thương thân thể. Đây mới là chúng ta thiếu nhi bóng đá thanh huấn trọng điểm. Để càng nhiều hài tử đến tham dự tiếp xúc, đạt được chính là cường tráng cùng ý chí lực. Những vật này trong tương lai học tập trong công việc mới là trọng yếu nhất. Chuyên nghiệp huấn luyện viên cần phải làm là thận trọng phân chia ra nào hài tử mới là muốn ở trên con đường này đi xuống, mà không đến mức ảnh hưởng đến đại đa số hài tử cái khác trưởng thành. Đây mới là đối hài tử chịu trách nhiệm thái độ. Hiệu trưởng dẫn đầu vỗ tay. Các gia trưởng càng bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ cần chân thực tiếp xúc qua Bạch Hạo Nam người, chỉ sợ đều sẽ bị hắn loại người này cách mị lực hấp dẫn đến chuyển mà trở thành hắn fan hâm mộ đi. Dù sao về sau xinh đẹp học sinh đại biểu tiểu La Lị cho nửa ngồi Bạch Hạo Nam buộc lên khăn quàng đỏ, thật nhiều gia đình nhà gái dài đều chen tới xếp hàng cùng Bạch Hạo Nam chụp ảnh chung. Còn tốt Lý Lâm đã cực kỳ thành thạo, hỗ trợ đứng tại phía trước tiếp nhận di động của người khác lần lượt từng cái răng rắc. Kết quả thật nhiều gia trưởng được một tấc lại muốn tiến một thước mời hai vợ chồng cùng một chỗ. Cũng được, Bạch Hạo Nam thật hiền hòa. Cái gì đều có thể. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.